sóng gió trong cửu phủ này cũng chỉ có thể là nàng ta gây nên. Còn vạn nhất không được xảy ra chuyện gì, phải biết tự bảo vệ bản thân, có biết không? Con hiểu, phụ thân cũng đừng quá bận tâm, còn huynh trưởng thì sao? Huynh ấy bỏ đi lâu như vậy, Kha Nhi không chỉ đi vân du tứ hải mà còn có sứ mệnh. Con đừng để tâm nó làm gì, xong việc tự khắc nó sẽ về thôi. Trễ rồi, ta phải mau chóng quay về, kẻo bà La Sát ở nhà lại bảo ta đi tìm nữ nhân khác. Sau khi phụ thân đi, cô liền quay trở về Tuyết Cô Viện, vừa đóng cửa xoay vào trong thì cảm nhận một người lao tới ôm cô. Hương thơm trên người này thật quen thuộc, Tiểu Xuân, Tiểu Thư, cuối cùng em cũng được gặp người. Nha đầu ngốc này, làm ta giật mình, cô mỉm cười đưa tay vuốt tóc Tiểu Xuân nhẹ nhàng xem như muội muội mình. Nhìn liếc qua trên giường, có cái gì đó không đúng. Lan Tâm đi ra ngoài mua một số đồ cho cô không ở trong phòng. Cô với Tiểu Xuân thì đứng đây, còn người ngồi trên giường cô, còn kéo rèm che lại. Ai, Tiểu Thư, là Thất Vương gia, Hạo vén rèm bước ra đi đến bàn ngồi. Chủ tử các nàng có vẻ thương nhau nhỉ, mau lại đây ngồi còn đứng đó. Cô cùng Tiểu Xuân ngồi xuống cạnh Hạo, Tiểu Xuân đứng lên vừa rót trà cho hai người vừa nói. Hôm đó em cứ ngỡ là ngày chết của mình, không ngờ Thất Vương gia đến cứu. Sau này em mới biết là Tiểu Thư giúp đỡ em thật muốn trở về bên người, nhớ Tiểu Thư chết đi được. Tiểu Xuân bị cho là đã chết, cho nên nàng ấy suốt ngày ở biệt viện Thất Phủ, không cho ra ngoài, nếu như không may gặp người của cửu phủ thì liền bại lộ. Sau này cứ thỉnh thoảng ta sẽ âm thầm đưa Tiểu Xuân đến thăm nàng. Còn Hàn Sương, lỡ muội ấy phát hiện thì sao? Tiểu thư yên tâm, Thất Vương gia đã cẩn thận cho em ở biệt viện không người qua lại. Đến bữa cơm thì tâm phúc của người đem đến nên không sợ bị lộ. Em phải biết tự lo cho mình, có biết không? Còn nữa, Thất huynh, vài hôm nữa huynh phải đi trấn áp ở Tây Vực, phải an toàn mà trở về. Nàng là đang lo cho ta. Chấm, khuôn mặt Tiểu Xuân khẽ biến sắc. Cô cũng không để ý mà trả lời. Ta dĩ nhiên là lo cho huynh. Huynh trở về an toàn thì mới có thể đưa ta rời khỏi nơi này được chứ. Hảo, ta nhất định sẽ trở về an toàn không để nàng phải lo. Nhưng ta thật tức cái tên tiểu tử thối này. Bảo đi trấn áp Tây Vực là chuyện nhỏ. Đẩy đùng cho ta, nàng xem có phải là đang khi dễ ta không làm được gì. Hay ra, huynh đừng nói đến cái tên chết bầm đó trước mặt ta. Nhắc đến đã muốn băm nhuyễn hắn, xem có ai như cô không? Ngồi đây nói phu quân của mình là tên chết bầm ha ha. Tiểu Xuân, vậy ta cho em ít ngân lượng để em dọn ra ngoài ở khách điếm một thời gian. Lúc Thất Vương ra đi dĩ nhiên sẽ mang theo tâm phúc. Không chừng sẽ bỏ đói em à. Chấm, em không muốn ra ngoài ở đâu. Thất Vương gia, người cho nô tỳ đi cùng, nô tỳ sẽ chăm sóc người thật tốt, tiểu thư sẽ không phải lo lắng. Ý này cũng hay, trên đường hai người phải chăm sóc cho nhau, nếu một trong hai có chuyện gì ta sẽ rất đau lòng. Không còn sớm nữa, huynh đưa Tiểu Xuân nhanh chóng trở về đi. Được, nàng ở nhà chờ tin tốt của bọn ta. Thất Vương ra một tay ôm eo Tiểu Xuân khiến hai má Tiểu Xuân đỏ hồng một mảng, sau đó mở cửa sổ ôm người bay đi. Cách chương.